Janexo, Mục sư nghịch tập, chương 50, Hồng Trần thay đổi, góc truyện audio.com, chư thần trang bị lục đạo thể thần châu lên xong, phía sau lưng hắn hư không xuất hiện 6 hạt châu đen tuyền, thay nhau xoay vòng, vô cùng đẹp mắt, trông hắn lúc này càng thêm bất phàm, tựa như một thượng vị giả tồn tại ngang hàng với thiên địa. Chư thần thầm tiếc hận, lục đạo thể thần châu chỉ mới kích hoạt có phản xạ châu. 5 hạt châu khác còn chưa có kích hoạt, lực chiến tạm thời chỉ tăng 30m, nhưng 30m là một con số rất lớn, người chơi thường cần bao lâu thời gian và kỳ ngộ mới được. Là do chiêu thần lực chiến lúc này đã quá cao, cho nên lực chiến tăng phúc 30m có chút không vừa lòng. Gió lạnh thổi ngang, nội tâm chiêu thằng thoáng một khoảng lặng, hắn thở hơi dài rồi nhắm mắt. Không nên sân si, cái trước mắt đã tốt lắm rồi. Chiêu thầm nói khẽ, hắn vô tình đã quá truy cầu thực lực mà quên mất mục đích sống của mình. Tự do tự tại, khám phá thế giới mới là mục tiêu của hắn. Lực chiến tới đâu thì mừng tới đó. Không nên cuồng si, ta đã quá đi sai đường. Tâm tình hay cuồng hỉ mất kiểm soát, lúc này nên cảnh tỉnh. Chiêu thần thầm nói với lòng, hắn mở mắt ra. Hai mắt trắng đen rõ ràng, không nhìn ra cảm xúc lay động trong mắt, tĩnh lặng như hồ thu. Tâm niệm hắn khẽ động, đại thụ dưới chân phá gió vươn lên trời cao, đẩy hắn bay về chỗ của tiểu mễ. Không trung gió mát thổi tà áo bay bay, dáng lưng chư thần lúc này thật phong xương thoát tục, hơi thở hòa hợp cùng tự nhiên. Hắn đã dung hợp, không còn là một tưởng thần u mê, tâm cảnh tĩnh lặng, chiêm ngưỡng tự nhiên. Cũng không còn là một chiêu thần hay cuồng hỉ, có thể xem là sáng suốt nhưng tâm cảnh thất thường. Thời khắc này, hai con người đó đã dung hợp, tâm tĩnh lặng như hồ, hai mắt hữu thần, ngũ quan yên tĩnh, đây mới thật sự là trương chiêu thần. Chiêu thần mỉm cười, nên về hoàn thành nhiệm vụ rồi, sau đó lại khám phá các chức năng đặc sắc của hệ thống. Lên tới cấp 72, hệ thống đã mở ra rất nhiều hạng mục mới. Trên đường đi đến chỗ tiểu mễ, chiêu thần mở bảng thuộc tính lên xem, chắc hẳn phải có rất nhiều người chơi tò mò về thuộc tính của hắn lắm đây. Tên, tưởng thần, level, 72, lực chiến, 146, 902, 000, danh hiệu, hiền giả, chức nghiệp, mục sư, sức mạnh, 58, thể lực, 1010. Nhanh nhẹn, 53, tinh thần, 1145, HP, 1050000, MP, 710000, công kích, 100107, sức mạnh phép thuật, 25725, giáp, 2000000, tốc độ, 106, do đã tháo bỏ Samurai 6 trang nên tốc độ của chiêu thần đã kịch liệt giảm. 106 là con số trung bình của người chơi hiện nay. Bất quá chiêu thần không quan tâm đến tốc độ nữa. Đối thủ có nhanh cách mấy thì cũng không thể qua được mắt chiêu thần. Hắn đang có 1m điểm tinh thần lực. Từng gốc cây ngọn cỏ trong phạm vi 50 dặm hắn có thể thấy rõ như in. Chỉ là chiêu thần tò mò một vấn đề. Hắn hỏi, hệ thống, vì sao điểm thể lực của ta đã tăng thêm 500.000 điểm? Nhưng HP vẫn chỉ có 1m. 1m HP này là do mỗi lần lên cấp được. 10.000 SP của kỹ năng. Thiên mệnh đế vương, theo thông thường, 500k điểm thể lực thì hắn phải có 500m HP mới đúng. Người chơi chưa tiêu diệt được boss huyết hải ma tôn nên HP và MP không thể tăng. Hệ thống dịu dàng nói. Chiêu thần lúc này mới nhớ ra. Sau đó gật gù, nếu sở hữu 500m HP đó thì lực chiến gia tăng sẽ là một con số khổng lồ. Chỉ là hắn không biết boss huyết hải ma tôn đang cư ngụ ở bản đồ nào mà thôi. Dẹp chuyện đó qua sau đầu, chiêu thần đã tới nơi tiểu mễ mễ đang đứng. Hắn từ trên cổ thụ lăng không bước xuống từng bước, nhìn như chậm nhưng thật ra rất nhanh. Quốc cây bên dưới mỗi bước đạp không đều phát ra ánh sáng lam sắc đẹp mắt. Tựa như đạp lên thiên hà mà bước vậy. Ồ a, ca ca thật xinh đẹp, tiểu mễ mễ miệng nhỏ mở to, hai mắt sáng lấp lánh, cực kỳ đáng yêu, chiêu thần thấy vậy bật cười. Hắn bước đến trước mặt mễ mễ, ôm con bé lên vai, về nhà thôi, mễ mễ, vâng vâng, muội rất nhớ lão cha. Mễ mễ tay chân múa loạn, nhìn ra rất vui mừng, chiêu thần đập tay triệu hồi, dưới chân hắn đại thụ lần nữa phơn mình lên, đem hắn cùng tiểu mễ đẩy lên trời cao, nghe theo hiệu lệnh của chiêu thần, đại thụ nghiêng người vươn mình về phía trước, đại thụ nối tiếp đại thụ, chẳng mấy chốc đưa hắn rời khỏi địa bàn của lãnh chúa Sira. Rời khỏi địa bàn của lãnh chúa Sira, chiêu thần liền dung nhập vào chiến trường của Thiết Ma Nham và Samurai. Cuộc chiến vẫn còn khốc liệt, thiên hôn địa ám, thanh âm chiến đấu vang vọng khắp đất trời. Tiểu mễ ngồi dưới chân hắn có chút sợ hãi, môi hồng mím lại, chiêu thần liếc mắt trấn an, nói, không sao, hắn cùng tiểu mễ đang ở trên đại thụ di chuyển, cao tới hơn 300 mét, cùng chiến trường bên dưới không ảnh hưởng khói lửa, nhưng hào khí chiến tranh vẫn ồ ạt đánh tới. Chiêu thần bèn vận dụng nội lực, vô hình đánh tan khí thế áp bức đó, để cho tiểu mễ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Eccc, đúng lúc này, trên trời bỗng truyền tới tiếng đại bàng kêu vang vọng, mọi con đại bàng rẻ gió phá mây từ trên mây đen bay hướng xuống chiêu thần. Hắn bình tĩnh nhìn lấy, đại bàng đang đến không có sát khí, trên đầu hiện lên hàng chữ đại bàng đưa thư kim sắc đẹp mắt. Chiêu thần vừa nhìn liền nhận ra đó là đại bàng của vợ chiêu hạ gửi đến. Đại bàng bay đến trước mặt chiêu thần. Ngay lập tức hiện lên một bảng chọn, đại bàng đưa thư của người chơi IG Tây Hạ gửi cho người chơi. Có nhận hàng, có, chiêu thần gật đầu, trong lòng máy động, vợ Tây Hạ đổi tên rồi. Như vậy cũng tốt, cái tên Tây Nương Nương nghe như Má Thiên Hạ vậy. Có vợ là Má Thiên Hạ, vậy mình là Bố Thiên Hạ ư, nghe thật nghiêu nhi cùng hồ đồ. Sau khi chiêu thần tiếp nhận phong thư, đại bàng liền cất cánh bay thẳng lên trời. Biến mất giữa tầng mây, đại bàng đưa thư là nhân viên chuyển hàng phân khối lớn của Thiên Mộng Quốc. Trên đầu treo hai chữ miễn chiến trả bá, tên nào mù mắt đụng vào thì cẩn thận nó mổ cho te đầu. Đừng nhìn nó nhỏ bé mà xem thường, công kích nó gây ra nửa nạt nửa mỡ, vừa phép vừa vật lý, còn là sát thương chuẩn khủng bố, muốn bị mổ thủng mấy cái thì mổ cho thủng mấy cái. Trong túi chiêu thần bỗng nhiều ra thêm ô trống, có tất cả 70 ô, 20 ô đầu đặt cứng trang bị cam phẩm cực phẩm. 50 ô sau trống trơn, đáng lý hành trang của hắn đã không đủ chỗ để chứa hành trang phù. Nhưng hành trang phù là vật phẩm đặc biệt, nếu không đủ chỗ thì nó sẽ tự động dùng để mở ô hành trang. Có nên lắp đầy hành trang hay không? Chiêu thần nhìn các ô trống trơn mà tự hỏi. Hắn nhìn bãi chiến trường rộng lớn bên dưới, suy nghĩ một hồi, hắn quyết định vẫn ra tay, bất quá hắn không tính kiếm toàn trang bị cam phẩm nữa. Lần này sẽ lấy theo một số vật phẩm mới lạ xem sao. Mễ mễ, đợi ta xử lý đám này một chút nhé. Vâng ạ, mễ mễ khả ái gật đầu, bên dưới đều là kẻ xấu. Con bé nhìn rất chán ghét, cùng lúc đó ở nơi thật xa. Giang hồ như nước, nhân sinh an nhàn, Thiên Long Thành, Tô Châu, Mộc Châu, Giang Nam, giao chỉ các loại thành thị bản đồ, người chơi chìm trong tĩnh lặng, không khí ẩn ẩn mùi hỏa bạo, tất cả không hẹn mà gặp cùng trợn mắt nhìn vào bảng xếp hạng. Có gì đó rất mơ hồ và không thực tế, top 1 cao thủ cùng top 1 lực chiến, mục thần tiền bối đã trèo lên cấp 72 rồi. Lực chiến đã đạt 146M rồi, nhìn lại top 2 lực chiến PX dâu trắng ngày trước 22M lực chiến đến ngày nay đổi tên thành PX Bạch Nhiêm cũng chỉ có cán mốc 30M lực chiến mà xem. So với top 1 mục thần thần bí bị bỏ xa đến 9 tầng trời A, ta đang hoa mắt ư, các ngươi thấy những gì ta đang thấy không? Người chơi giáp thì tháo. Đôi khi chỉ một lời nói đơn giản cũng đủ kích phát một tràng diện hỗn loạn hỏa bạo. Thần thánh a, như thế nào mà mục thần tiền bối tiến cấp nhanh như vậy? Nhận ta làm đệ tử đi tiền bối. Người chơi a kinh hô. Trời ạ, hack rồi. Hách rồi, lực chiến quá trâu bò. 1M lực chiến ta còn chưa đạt nổi đây a, người chơi ắt không thể tin được nói. Mục thần thật xoái, mau nhận ta làm thiếp đi, người tình cũng được mà. A, một tiểu muội có nhan đang điên cuồng vì chiêu thần. Cao thủ, ta muốn nhìn mặt lão đại một lần, chỉ một lần thôi, mau mau hiện thân a, khắp các châu phủ thành đô. Khắp các bản đồ dã ngoại, người chơi hỏa nhiệt bàn tán náo loạn, không thời khắc nào ngừng. Thời gian trước hệ thống con ném ra cái thông báo. Thông báo, người chơi XXX công lực thâm hậu, đã ra tay hạ sát boss lãnh chúa Syra, trở thành người chiếm đầu, lưu danh vạn cổ, tin tức như hỏa pháo oanh tạc, giang hồ dậy sóng, giết boss mà được thông báo lên kênh thế giới thì chỉ có là boss khu vực trở lên. Chỉ là đến cấp 30 mới mở ra hạng mục boss khu vực bên trong hạng mục boss. Cho nên người chơi chưa có thể xem. Nhưng lãnh chúa Syra nghe tên đã rất nghiêu rồi, nhất định không tầm thường. Top 1 cao thủ, mục thần thần bí đã có thể tự thân sát boss khu vực rồi. Đám người chơi trong lòng kinh hoàng cùng không dám tin. Có người ghen ghét, có người hâm mộ, có người sùng bái. Nhìn xem thực tại, một con boss cấp thống lĩnh thôi đã cần cả bang hội đi chọi. Như vậy mới đủ sức chọi ngang tay. Nhìn lại mục thần thần bí. Tự thân solo với boss khu vực, thiên lý ở đâu mau xuống mà nhìn a, mục thần tự thân solo boss. Đó là tồn tại khủng bố bực nào. Lực chiến 146M đúng là không nói ngoa. Nếu để bọn họ biết được chiêu thần không phải giết boss khu vực mà là boss thế giới đỉnh cao nhất thì sẽ phản ứng ra sao? Chắc sẽ nghẹn họng đau tim mà chết. Bảng hạng mục boss thế giới lúc này hiện lên thân ảnh của lãnh chúa Syra. Địa điểm, thông tin cùng vật phẩm mà nó có thể rơi ra, chỉ là tất cả bị màu xám phủ lên, bên trên hiện lên con số thời gian hồi sinh, nó đã bị giết rồi, bất quá chỉ có chiêu thần xem được mà thôi, người chơi khác chưa đủ cấp để xem, cũng nhờ có thông báo lần này mà mọi nghi ngờ về chiêu thần có hack cũng triệt để bị đập tan. Người chơi ồn ào bàn tán không ngớt, trong tửu lâu tửu quán, không khí vô cùng hỏa nhiệt. Không có mày mày tao tao, chỉ có ngươi ngươi ta ta, muội muội huynh huynh, chỉ còn số ít người chơi cao tầng vẫn còn xưng hô theo hiện đại mà thôi. Hồng Trần đã không còn giả tạo như ngày trước, tất cả người chơi dường như đã hòa hợp vào thế giới kiếm hiệp Đông Phương này. Hơi thở cổ trang phủ lên khắp nơi một cách chân thật nhất. Muốn tìm dấu vết của hiện đại. Có lẽ chỉ còn các công trình do người chơi tự mua rồi thiết kế cùng các bộ thời trang hiện đại mà thôi. Lúc này thế giới cổ trang và hiện đại cùng hòa làm một thể một cách sắc sảo. Tất cả người chơi trong lòng đều có chung cảm giác. Thế giới này, thật tuyệt vời, các lão đại dường như cũng hòa theo thế giới này. BXS bây giờ cũng đã đổi tên theo cổ đại hết cả rồi. Bảng xếp hạng cao thủ, đệ nhất cao thủ, tên. Không hiện, VIP, 0, LV, 72, chức nghiệp, mục sư, doanh phái, chính phái, đệ nhị cao thủ, tên, LSB báo tử đầu Lâm Sung, VIP, 15, LV, 25, chức nghiệp, dương gia, doanh phái, tà giáo, đệ tam cao thủ, tên, Nigep đồ lão đầu, VIP, 15, LV, 25, chức nghiệp, đao khách, doanh phái, tà giáo. Đệ tư cao thủ, tên, TSA Lý Thư Hùng, Hùng Lucifer, VIP, 15, LV, 24, chức nghiệp, kiếm khách, doanh phái, chính phái, đệ ngũ cao thủ, tên, IG Tây Vọng Nguyệt, VIP, 15, LV, 24, chức nghiệp, quạt sư, doanh phái, chính phái, đệ lục cao thủ, tên, LSB Song Tiên Hô Diên Trước, VIP, 15, LV, 23, chức nghiệp, đao phủ, doanh phái, tà giáo, đệ thất cao thủ, tên, PX Doãn Thiên Hàn, Marcel, VIP, 15, LV, 23, chức nghiệp, thích khách, doanh phái, tà giáo, đệ bát cao thủ, tên, người tỉnh mộng tan, VIP, 15, LV, 23, chức nghiệp, nhạc sư, doanh phái, chính phái, đệ cửu cao thủ, tên, hồng lâu má lớn. VIP, 15, LV, 22, chức nghiệp, tiên thủ, doanh phái, chính phái, đệ thập cao thủ, tên, TSA Lý Chân Chân, chân giao, VIP, 15, LV, 22, chức nghiệp, quạt sư, doanh phái, chính phái, BXS cao thủ đã thay đổi tên họ. TSA Lý Chân Chân ngày xưa top 9 đã bị Hồng Lâu Má Lớn xoán ngôi. Còn lại không quá biến động, dẫu sao các ông lớn đều quan trọng mặt mũi, đua nhau sắt nút, BXS lực chiến càng khiến người người chú ý hơn. Khi mà top 1 cao thủ mục thần như là người còi trên, hoàn toàn đàn áp đám người chơi phía dưới, BXS lực chiến, top 1 lực chiến, tên, không hiện, VIP, không, chức nghiệp, mục sư, lực chiến, 146, 902, 000, top 2 lực chiến, tên, PX Bạch Nhiêm, dâu trắng, VIP, 15, chức nghiệp, trường đao khách, chiếc lực, 30, 143.000, doanh phái, tà giáo, top 3 lực chiến, tên, LSB cấp tiên phong sách siêu, VIP, 15, chức nghiệp, kiếm sư, chiến lực, 29.903.000, doanh phái, tà giáo, top 4 lực chiến, tên, ni ghép đồ lão đầu, VIP, 15, chức nghiệp, đao khách, chiến lực, 29.530.000, doanh phái, tà giáo, top 5 lực chiến, tên, LSB phát thiên bảng lý ứng, VIP, 15, chức nghiệp, trọng binh, chiến lực, 29.520.000, doanh phái, tà giáo, top 6 lực chiến, tên, PX Doãn Thiên Hàn, VIP, 15, chức nghiệp, thích khách, chiến lực, 29.410.000, doanh phái, tà giáo, top 7 lực chiến, tên, TSA Lý Thư Hùng, VIP, 15, chức nghiệp, kiếm khách, chiến lực, 29.230.000, doanh phái, chính phái, top 8 lực chiến, tên, IG Tây Thiên Đế, VIP, 15, chức nghiệp, quyền sư, chiến lực, 28.900.000, doanh phái, tà giáo, top 9 lực chiến, tên, Hồng Lâu Diệm Nhược Cơ, đại tỷ, VIP, 15, chức nghiệp, kiếm khách, chiến lực, 28.600.000, doanh phái, tà giáo, top 10 lực chiến, tên, người tỉnh mộng tan, VIP, 15, chức nghiệp, nhạc sư, chiến lực, 28.420.000, doanh phái, chính phái, biến lớn, tà giao thế mạnh như hùm, trở thành vương giả, mạnh mẽ vươn lên chiếm các hạng đầu của BXS lực chiến. Giang hồ thời điểm này đã biến động thật lớn, nhưng chiêu thần vẫn không hay biết, hắn đang miệt mài soát quái A. Cảm ơn DS, email protected, đã mạnh tay bắp 20 NP. Cảm ơn DS, email protected, đã bắp 10 NP. DS 0943351852 đã bắp 6 NP và cảm ơn DS. Email protected, đã bắp 7 NP. DS tu 915 đã bắp 5 NP. Cũng tiếp tục cảm ơn 2 DS Kenvin Sang đã bắp 2 NP. DS Tam Lành đã bắp 5 NP nhá. Mới có 4 ngày mà các DS bắp làm thế. Đừng bắp nữa tốn tiền. Nào dành ta gõ lại ngay. Gõ trước chương này, nếu không sợ tối lại không có thời gian mà đánh máy A cách chương.